mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, đoạt quyền 2, lúc này nghe được Lâm Sở Sở ôn nhu trả lời, vì sao không được, Hạ Sa bất quá là Thẩm Nhiên trước kia phần đông bộ hạ chung một cái mà thôi. Nay hắn đã thăng vì thiếu tướng, chờ hắn đến kinh đô, lĩnh chức quyền, thuộc hạ nhân còn có thể thiếu. Người lưu trữ bọn họ ở căn cứ căn bản là kiềm chế hắn không được. Phản đến là ngài, bởi vì bọn họ tại đây nhìn chằm chằm, có chút chức quyền lại không chịu buông tay. Nếu ngài muốn làm một phen đại sự luôn muốn cố kỵ bọn họ, biến thành ngài bó tay bó chân, căn bản vô pháp đại triển thân thủ. Dù sao hiện tại căn cứ đã sai không nhiều lắm kiến thiết xong. Muốn hay không bọn họ đều không gọi là, chẳng lợi dụng bọn họ giết kia hai cái làm cho người ta đau đầu thực nhân hoa sao. Chúng ta lại trừ bỏ hắn, một hòn đá ném hai chim, coi như là vì ngài con nuôi thu hồi một điểm lợi tức khả là bọn hắn đã chết về sau lại chống lại. Thẩm Nhiên, ta lấy cái gì đến uy hiếp hắn? Hoàng Siêu cảm thấy phương pháp này vẫn là không quá có thể làm Mani Lâm Sở Sở cười cười. Thế nào không thể, hiện tại cũng không phải là tin tức phát đạt thời đại. Cho dù chúng ta đem bọn họ giết chết, Thẩm Nhiên lại không biết, về sau chống lại Thẩm Nhiên khi, chúng ta chỉ cần làm điểm trên người bọn họ gì đó làm tín vật không là đến nơi sao. Nếu Thẩm Nhiên đưa ra muốn thấy bọn họ, đến lúc đó chúng ta liền thiết cục đối bọn họ đến cái bắt ba ba trong giọ, Hoàng Siêu nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng đối, nếu dùng trên người bọn họ gì đó làm tín vật, nói không chừng có thể dẫn Thẩm Nhiên nhập cục, muốn là bọn hắn không chết, nói không chừng còn có thể vô đến, cùng Thẩm Nhiên lý ứng ngoại toàn liên thủ đứng lên đối phó hắn. Suy nghĩ thật lâu sau, hắn cảm thấy Hạ Sa lại ở tại chỗ này, với hắn mà nói quả thật là không nhiều lắm tác dụng. Hữu hảo vài lần hắn làm một chút quyết định đều bị bọn họ phản đối không có biện pháp thực thi. Nhưng hắn thật sự nghẹn khuất, vì thế gật gật đầu, đồng ý Lâm Sở Sở đề nghị, kia đi, ngày mai ta khiến cho hắn dẫn người đi ra ngoài quét sạch thực nhân đi thì mà đi, Hoàng Siêu nói. Bất quá các ngươi dẫn người đi nhìn chằm chằm, đừng làm cho bọn họ chạy, Lâm Sở Sở lắc lắc đầu. Chúng ta đi không được, vì sao không được? Việc này khả là các ngươi đề nghị, các ngươi không đi giải quyết ai tới giải quyết. Hoàng Siêu nhất thời có chút buồn bực trừng mắt nàng. Lâm Sở Sở cười trả lời, không phải chúng ta không nghĩ đi giải quyết, mà là chúng ta tài tiến căn cứ nửa tháng, phải đến ngày trọng dụng. Còn tăng lên tới cùng bọn họ không sai biệt lắm cùng bọn họ không sai biệt lắm cấp bậc. Cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn, bọn họ đối chúng ta ý kiến rất lớn. Ngài là không biết, mấy ngày nay bọn họ nhìn đến chúng ta tựa như thấy tặc dường như. Khắp nơi đề phòng, muốn là chúng ta đi trong lời nói căn bản là vô pháp động thủ, Hoàng Siêu một chút. Một lát sau trả lời, được rồi. Việc này ta tự sẽ an bài, thấy hắn ứng hạ. Lâm Sở Sở mang theo Lục Tử Phong cáo từ, chờ trở lại bọn họ chỗ ở sau. Lục Tử Phong hỏi, Lâm Sở Sở, ngươi thế nào không khuyên hắn phái tâm phúc của hắn đi nha? Lâm Sở Sở trả lời, việc này không cần ta khuyên hắn cũng sẽ phái tâm phúc đi, ngươi thế nào xác định hắn nhất định sẽ phái tâm phúc đi? Lâm Sở Sở phiết hắn liếc mắt một cái, đối Lục Tử Phong kia sẽ không chuyển đầu óc thở dài. Cũng may hắn hiện tại đối chính mình cố chấp, cũng tốt khống chế, bằng không nàng khẳng định đem hắn quang, quản hắn có phải hay không xong hệ dị năng giả đâu. Nàng kiên nhẫn giải thích nói, ngươi tưởng a, Hạ Sa là quân nhân, đối căn cứ kiến thiết lại ra lớn như vậy lực, bọn họ ở trong căn cứ hy vọng cũng không thấp. Nếu tùy tiện tìm vài người đi làm chuyện này, vạn nhất bại lộ đi ra ngoài, kia trong căn cứ nhân ai còn hội nghe hắn. Hơn nữa những người đó nói không chừng còn có thể bị Hạ Sa xúi dục đâu. Hoàng Siêu không ngốc, hắn quyết đối sẽ không để cho người khác biết hắn sở việc này. Cho nên, trừ bỏ phái tâm phúc của hắn đi, hắn đối ai đều sẽ không yên tâm đi, không CV by Lovely Day không? Hết chương.